chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, không có ý tứ tiến sai phòng. Tiến khách sạn về sau, mướn phòng, vịn Tô Oánh tiến thang máy, sau đó trở về 209 gian phòng, soát thẻ phòng mở cửa, môn còn không có mở ra. Vương Đại Đông liền phát hiện bị người hung hăng vỗ một cái bả vai. Ta vừa mới nhìn bóng lưng có điểm giống ngươi, không nghĩ quả là ngươi tên cầm thú này. Cầm thú, mau buông ra cái kia nữ hài giấy. Không phải vậy ta thì không khách khí. Vừa quay đầu, liền bị người một trận đổ ập xuống mắng. Mắng chửi người không là người khác lại là cái kia nhiệt huyết nữ tài xế Chỉ Mẫn. Đối phương chính là một mặt ghét ác như cừu nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ muốn nói, lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán niệm. Chỉ cần kéo một cái muội tử đến lái phòng, thì nhất định gặp ngươi. Ta ngất, ngươi sẽ không phải là mỗi ngày theo ca à. Làm sao ta vừa mở phòng, liền có thể gặp ngươi đâu. Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng nói ra, hừ. Cái này gọi lão thiên có mắt, mỗi lần ngươi làm chuyện xấu đều bị bản cô nương cho gặp. Nói đi, lần này nàng lại là ngươi ai vậy và như vậy? Chỉ Mẫn hai tay chống nạnh, một bộ ngươi đáp không được, ta thì báo động bộ dáng. Thực cũng không thể trách Chỉ Mẫn, ai bảo nàng mỗi lần gặp phải Vương Đại Đông, con hàng này đều ôm lấy một cái hôn mê nữ hài tử đi khách sạn. Mà lại mỗi lần đều là khác biệt nữ nhân, muốn không cho nàng hiểu lầm đều không được. Nàng là chúng ta phó tổng. Vương Đại Đông chi tiết đáp, phó tổng, cầm thú, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi khẳng định là muốn làm xong chuyện xấu đập quả chiếu, sau đó tốt uy hiếp ngươi nhóm cấp trên. Bản cô nương tuyệt sẽ không để ngươi gian kế đạt được. Chỉ Mẫn nói, còn phất phất nắm tay nhỏ. Ta nói mỹ nữ, ngươi tư tưởng có thể hay không đừng như vậy ác tha. Lãnh đạo uống say, ta thì đơn thuần đưa nàng đến gian phòng mà thôi. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Thật chỉ là đưa trở về phòng, thì không muốn làm khác. Đó là đương nhiên, ngươi nếu không tin, ngươi sẽ ở cửa chờ lấy. Ta nhiều nhất 5 phút đồng hồ thì đi ra. 5 phút đồng hồ. Chỉ Mẫn rời lên đầu ngón tay coi như Vương Đại Đông không thèm để ý cái này kỳ hoa. Lúc này liền muốn mở cửa đi vào. Chỉ Mẫn kéo lại Vương Đại Đông. Lại thế nào? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn. Coi như lão tử thật sự là đến lái phòng nã pháo. Quản ngươi cọng lông sự tình a, ngươi cũng không phải cảnh sát. 5 phút đồng hồ không được. Cho ngươi tối đa là 2 phút đồng hồ. Chỉ Mẫn nói ra, 2 phút đồng hồ thì 2 phút đồng hồ. Vương Đại Đông lười nhác cùng Chỉ Mẫn nhiều lời. Mở cửa, ôm lấy Tô Oánh chính là tiến gian phòng. Hỗn đản này nói hắn chí ít 3 phút. Ta cho hắn 2 phút đồng hồ. Hắn cần phải làm không chuyện xấu. Chỉ Mẫn thầm nghĩ đến. Nàng còn nhớ rõ Vương Đại Đông lúc trước cho nàng nói chuyện. Chỉ ít có thể kiên trì 3 phút, chơi 5 cái động tác, chỉ cấp hắn 2 phút đồng hồ, để hắn một động tác cũng chơi không. Muốn là 2 phút đồng hồ còn chưa có đi ra, nàng thì báo động, thực Vương Đại Đông còn không có dùng 2 phút đồng hồ. Đem Tô Oánh phóng tới trên giường, mở điều hòa, đáp chăn, thì đi ra, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta thật chỉ là đưa nàng trở về phòng mà thôi. Giống ta đơn thuần như vậy người. Làm sao có thể? Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết. Chính là phát hiện Chỉ Mẫn chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm sấn túi áo. Cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy một nửa đồ chơi nhỏ lộ ở bên ngoài. Đó là, nhiệt tâm tài xế vừa mới tiễn hắn bao cao su. Ta cái kia đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy túi che. Đó là cái gì? Quả nhiên, Chỉ Mẫn một mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Cái kia, đó là kẹo cao su. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Làm sao lại lộ ra đâu? Nhất định là vừa vặn ôm Tô Oánh lúc. Tô Oánh không thành thật cho hắn gạt ra. Hừ, ngươi làm lão nương chưa thấy qua à? Lấy ra nhìn xem. Chỉ Mẫn hừ hừ nói. Ta nói đại tỷ, coi như ta mang theo bao cao su cũng không có nghĩa là ta thì nhất định muốn làm chuyện xấu đi. Vạn nhất ta là lấy ra làm khí cầu thổi đâu. Vương Đại Đông biết không tránh thoát. Quyết tâm liều mạng, dứt khoát đem bao cao su lấy ra. Ngươi mang theo công cụ gây án. Còn nói không phải muốn làm chuyện xấu. Ngươi hốt du ai đây? Chỉ Mẫn cười lạnh nói. Một đại nam nhân, mang theo nữ nhân đi mướn phòng. Còn mang theo trong người bao cao su. Vậy mà nói không muốn làm chuyện xấu. Có quỷ mì tích tin đây. Ngươi đây thì không đúng. Vậy chúng ta nam nhân mỗi ngày đều mang công cụ gây án. Chẳng phải là mỗi người đều là mạnh xiên phạm. Lại nói, ngươi làm sao sẽ biết nhất định là ta muốn đối nàng làm cái gì? Mà không phải nàng muốn đối ta làm cái gì đây? Ngươi muốn a? Lãnh đạo uống nhiều rượu như vậy. Ai biết nàng có thể hay không say rượu cái kia đâu. Nếu như nàng thật đối với ta có yêu cầu gì, ta một cái tiểu nhân viên lại không dám phản kháng. Cho nên, ta trước chuẩn bị cái bao cao su là đối với mình bảo hộ. Gặp Trì Mẫn bị chính mình nói không phản bác được. Vương Đại Đông tiếp tục phát triển chính mình vô sỉ tinh thần. Trì Mẫn đều nhanh im lặng. Nào có dạng này cẩu thí đạo lý. Rõ ràng là chính mình muốn làm chuyện xấu. Ngược lại đem chính mình nói thành người bị hại. Lại nói, người ta lãnh đạo dài đến xinh đẹp như vậy. Coi như muốn quy tắc ngầm ngươi. Ngươi còn không phải quần thoát nhanh điểm a? Ta liền buồn bực. Ngươi là nơi nào đến tự tin? Ngươi một cái tiểu bảo an. Chớ không phải người ta lãnh đạo còn có thể đồ ngươi cái gì sao? Làm sao lại không thể đồ ta cái gì? Ta mặc dù là cái bảo an, có thể thân thể ta tốt, đặc biệt là phương diện kia năng lực, người ta đều gọi ta vô địch tiểu kim cương đâu. Vương Đại Đông tú tú chính mình bắp thịt. Thì ngươi, 3 phút, 5 cái động tác, Chỉ Mẫn khịt mũi coi thường. Coi như người ta lãnh đạo phương diện kia có nhu cầu. Chẳng lẽ không biết tìm dáng dấp đẹp trai đến? Công phu thật sao? Thấy mình bị khinh bỉ. Vương Đại Đông mặc kệ. Huy, cô nàng, ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ngươi lại chưa thử qua. Làm sao biết ta chỉ có thể kiên trì 3 phút đâu? Nha a, vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? 5 phút đồng hồ. Ta ít nhất 1 giờ. Không tin ngươi có thể thử một chút. Vương Đại Đông đính đính eo. Làm ta rất cường tráng động tác. Thử một chút thì thi. Ai muốn cùng ngươi thi? Chỉ Mẫn khuôn mặt đỏ lên. Kém chút bị gia hỏa này cho vòng vào đi. Ta nói cô nàng. Cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong tửu điếm? Sẽ không phải là riêng tư gặp người yêu à? Vương Đại Đông bỗng nhiên một mặt cười xấu xa đối với Chỉ Mẫn nháy mắt mấy cái. Ai, ai riêng tư gặp người yêu? Hắc hắc, cái kia đây là cái gì? Vương Đại Đông bỗng nhiên không say dương dương trong tay thẻ phòng. Chỉ Mẫn tại túi sách bên trong sờ một cái. Phát hiện mình thẻ phòng không thấy. Hừ hừ, người không phải riêng tư gặp người tình lang. Cũng là cõng người khác làm chuyện xấu. Nhìn ta hiện tại liền đi bắt ngươi gian. Ân, 203, vừa vặn cũng là lầu 1 này. Vương Đại Đông cầm lấy thẻ phòng. Không nói lời gì chính là hướng về 203 gian phòng chạy tới. Chờ một chút, đừng, các loại Trì Mẫn kịp phản ứng. Vương Đại Đông đã mở ra 203 cửa phòng. Ha ha, quả nhiên mở ra, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Vương Đại Đông trực tiếp đẩy cửa vào. Nhất thời, một bộ trắng bóng thân thể xuất hiện tại trước mắt. Cái kia uyển chuyển dáng người. Cái kia ngạo nhân đường cong. Để Vương Đại Đông không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Không có ý tứ. Ta giống như đi nhầm gian phòng.